Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Tứ Tượng Đội. Vị này tiểu ca nói không tồi, nhưng lại không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Kia cấp bậc trừ bỏ vàng bạc đồng thiết 4 cái cấp bậc ở ngoài. Mỗi cái cấp bậc nội lại tinh tế phân chia 10 cái tiểu cấp bậc. Lúc này, một bên có một thư sinh. Dung đùi đắc ý nói, hiển nhiên, là kia thư sinh tại nơi đây chờ thời gian lâu rồi, mới có thể xen mồm tiến vào, đó là tự nhiên. Cuối cùng đại chiến kết thúc nếu không thân chết, liền y theo kia tích phân tới xác định cuối cùng người thắng. Giang Tiểu Thành tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, còn nói thêm, kia cuối cùng người thắng chính là có thể như chân nhân môn hạ. Ngụ ý. Giang Tiểu Thành cư nhiên rất là tự đắc, liền dường như kia cuối cùng người thắng là hắn giống nhau, chớ có ầm ĩ. Lập tức liền phải đến chúng ta. Hàn Thục Giao thấy Giang Tiểu Thành kêu kêu quát quát, vội vàng nhẹ nhàng kéo một chút Giang Tiểu Thành ống tay áo. Giang Tiểu Thành vừa nghe đến trên ngựa, liền phải đến phiên chính mình, lại là sắc mặt một suy sụp, không hề ngôn ngữ. Hắn tự biết này đội tích phân bằng không, nơi nào còn dám đi rêu rao, thiệt hay giả. Còn có việc này, hôm nay mới là đưa tin tụ tập ngày, liền có người lấy được thiết bài. Thiết bài, kia đến nhiều ít tích phân. Giang Nam như đám người đang ở chờ, lại nghe phía trước xôn xao lên. Mọi người vội vàng ngưng thần, lại nghe ra nguyên là phía trước có người lấy được thiết bài cấp bậc. Đến nỗi cụ thể là thiết bài mấy cấp, lại là không người biết được. Kia Giang Nam như trên mặt biến sắc, mới biết nơi này tu sĩ đều là thâm tàng bất lộ. Nàng vốn là hôm qua mới đến, lúc này đều có người có thể nhảy mà ra, lấy được đội ngũ cấp bậc, lại có huy chương đồng. Huy chương đồng, Giang Nam như đang ở âm thầm cảm khái, lại nghe phía trước có người cao giọng kêu to lên. Kia âm điệu bên trong hỗn loạn một tia không thể tưởng tượng, cư nhiên buột miệng thốt ra. Giang Nam như cũng là kinh hãi, không khỏi nhón mũi chân, muốn thấy rõ ràng phía trước đội ngũ bộ dáng. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước dòng người chen chúc xô đẩy, lại là nơi nào có những cái đó cao nhân bóng dáng. Còn nữa nói, mặc dù là kia huy chương đồng đội ngũ ở trước mắt, Giang Nam như đám người không biết đối phương cũng là vô dụng, có lẽ là phía trước có hai lần kinh hỉ. Đám người bên trong tất nhiên là có tinh thần, những cái đó tu sĩ vốn chính là ở xếp hàng chờ. Mỗi người đều là mắt trông mong nhìn phía trước, chờ có kinh hỉ xuất hiện. Ai ngờ, qua hồi lâu, cũng không thấy lại có kinh hỉ truyền đến, nhưng thật ra kia đội ngũ chậm rãi tiến lên. Rốt cuộc tới rồi Giang Nam như ba người. Kia nhà ở vốn là nhỏ hẹp, bên trong tư chức nhân viên đơn giản đem chỗ ngồi dọn ra, ở cửa phòng chỗ sáng lập một cái làm công địa điểm. Kia lui tới tu sĩ tới chi có thể xử lý, xử lý xong lúc sau liền sẽ rời đi. Đoan mà là phương tiện mau lẹ, kia phòng làm việc chung dò ra một cái đầu, nhìn Giang Nam Như, hỏi, các ngươi đội ngũ tên gọi là gì? Giang Nam Như thấy đó là một người nam tử, tuổi không lớn, liền hỏi ngược lại, như thế nào, còn cần đặt tên? Giang Nam Như lời nói rơi xuống, tức khắc chung quanh truyền đến một mảnh cười vang tiếng động. Giang Nam Như tự biết tới chậm, rất nhiều sự tình cũng không biết, liền bất đắc dĩ nói, tiểu nữ tử hôm qua vừa mới đến, lại là không biết còn có cái này quy củ. Như vậy đi, chúng ta tổng cộng có 4 người, ân, liền gọi là tứ tượng đội đi. Chúng ta đây đội ngũ có 3 người, liền kêu tam tài đội lâu. Giang Nam Như vừa mới nói xong, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng châm biếm tiếng động. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, rồi lại nghe một tiếng phá la giọng nói nói, chúng ta đây đã kêu thất tinh đội hảo, chớ có hồ nháo, an tĩnh một ít. Giang Nam Như đang cùng phát tác, lại nghe kia phòng nhỏ bên trong truyền đến một tiếng quát lớn. Nghe thanh âm kia cực lão, nhưng rất có một phen uy nghiêm. Phía sau kêu gào tiếng động tựa hồ cực kỳ sợ hãi kia lão nhân giống nhau. Nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hết chương.